Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, chương 66, ta không có mộng tưởng. 6/50. Rất tốt. Chấm ngoặc kép. Ban đầu, Dư Thịnh Khánh vẫn còn ở dựa theo dĩ vãng phương pháp. Gật đầu biểu thị đối tuyển thủ mơ ước tán thành, nhưng là một giây sau hắn trở về qua thần đến rồi. Bởi vì, Diệp Thu trả lời là ta không có mộng tưởng. A, ở cái này nhạc đàn xông qua mười mấy năm, Dư Thịnh Khánh trong nháy mắt liền mộng bức. Cùng hắn cùng một chỗ mộng bức, còn có bên cạnh ba vị đạo sư. Toàn trường 500 vị khán giả, cùng dưới đài giọng hát hay tổ quay phim thành viên cùng sân khấu phía sau một đám tuyển thủ. Công tác nhân viên, không có mộng tưởng, liền xem như đã trải qua 4 mùa giọng hát hay trận đấu. Gặp qua muôn hình muôn vẻ đám tuyển thủ Dư Thịnh Khánh ba người, cũng có chút trợn tròn mắt. Đây coi như là cái quái gì đáp án? Cái này mẹ nó để bọn hắn làm sao nói tiếp? Dưới đài Kim Lỗi cũng là cảm thấy đầu một trận phát nổ. Được rồi, cái này Diệp Thu xác thực cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Kim Lỗi thậm chí cảm giác được cũng đã gần muốn tới kinh sợ trình độ. Một cái đến đây tham gia giọng hát hay tuyển thủ vậy mà tại dạng này một cái tràn ngập mơ ước trên võ đài công nhiên tuyên bố chính mình không có mộng tưởng. Cái này còn có thể không thể để cho mọi người cùng nhau khoái trá ghi chép tiết mục rồi. Tại Kim Lỗi dưới sự nhắc nhở, đảm nhiệm đề tài dẫn đạo vai tuồng Dư Thịnh Khánh lập tức nói. Diệp Thu đồng học, ngươi câu trả lời này thật sự là quá khỏe khoắn. Đều đem chúng ta cho sợ sãi đến, để cho chúng ta 4 người tạm thời hoãn một chút. Hiện trường màn hình lớn màn ảnh đúng lúc đó cho 4 vị đạo sư một cái ảnh đặc biệt. Xác thực, Diệp Thu câu trả lời này đem bọn hắn đều cho kinh động. Khi phát hiện chàng khán giả nhìn thấy 4 vị đạo sư một cái kia cái trợn mắt hốc mồm biểu lộ thì nhất thời toàn trường phát ra một trận tiếng cười khẽ. Toàn bộ ghi hình lều không khí cũng theo đó buông lỏng. Thừa dịp cái này khoảng cách, Dư Thịnh Khánh rốt cuộc tìm được lời nói gốc ra. Hỏi, Diệp Thu đồng học, mỗi người trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều hẳn là sẽ có mình theo đuổi. Có chính mình phải cố gắng phấn đấu đi thực hiện mục tiêu. Mà chúng ta bình thường đem cái này liền xưng là mộng tưởng. Ta tin tưởng tại nhân sinh của ngươi trên đường nhất định cũng sẽ có dạng này theo đuổi cùng mục tiêu a. Diệp Thu gật đầu một cái nói, mục tiêu ngược lại là có. Nhìn thấy Diệp Thu gật đầu, 4 vị đạo sư nhất thời nhao nhao tinh thần chấn động. Na Âm lập tức hỏi, cái kia mục tiêu của ngươi là cái gì? Diệp Thu cúi đầu xuống, nhẹ nhàng sờ lên bên cạnh tiểu mộng mộng đầu, ngẩng đầu lên, nói ra, ta trước mục tiêu là để cho tiểu mộng mộng được sống cuộc sống tốt. Kiếm được đủ để cho nàng không buồn không lo cuộc sống vui vẻ tiền. Khi mọi người xem nghe được Diệp Thu nói ra cái mục tiêu này thì trong mắt của tất cả mọi người, tất cả đều hiện lên một tia ôn nhu. Bởi vì tất cả mọi người có thể cảm nhận được Diệp Thu tại lời nói và việc làm bên trong chỗ tiết lộ ra ngoài đối nữ nhi phát ra từ nội tâm yêu thương. Làm bản thân liền là hai đứa bé mẫu thân, Na Âm càng là có một loại không nói ra được cộng minh. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Na Âm không kịp chờ đợi nói ra. Diệp Thu đồng học, thực ra ta đặc biệt có thể hiểu được ngươi. Làm phụ mẫu, lớn nhất mục tiêu chính là muốn để cho con của mình vượt qua tốt sinh hoạt. Khỏe mạnh, vui vẻ sinh hoạt. Cho nên ngươi hẳn là đến ta bên này. Chúng ta có rất nhiều tiếng nói chung có thể cùng một chỗ giao lưu. Đầu tiên, mọi người còn rất năng lượng ổn định lại tâm thần nghe Na Âm lời nói. Nhưng là càng nghe, bọn hắn càng cảm thấy không đúng. Đến cuối cùng nhất, tất cả mọi người lấy lại tinh thần. Cái này Na Tỷ rốt cuộc lại bắt đầu bỏ phiếu. Na Tỷ, không mang theo ngươi dạng này chơi. Dư Thịnh Khánh tại chỗ gấp đến độ theo trên chỗ ngồi đứng lên. chỉ na âm nói ra, khiến cho giống như người nào không có con tựa như. Ta cũng có hài tử có được hay không? Chính Hoan ca cũng có. Thế nhưng là các ngươi hài tử đều đã lớn a. Na âm đắc ý giãy giụa thoáng một phát thân thể. Con của ta còn nhỏ, vừa vặn có thể mang theo Diệp Thu nữ nhi cùng nhau chơi đùa. Nghe được Na âm câu nói này, cái khác ba vị đạo sư nhất thời trợn trắng mắt. Thật sự là đủ. Dư Thịnh Khánh cười khổ lắc đầu, nhìn xem Diệp Thu tiếp tục nói. Diệp Thu đồng học, ngươi vừa mới nói ngươi trước mục tiêu là vì để cho nữ nhi được sống cuộc sống tốt. Câu nói này ý là, ngươi bây giờ mục tiêu không phải. Đúng, Diệp Thu nhẹ gật đầu. Vì sao? Một bên Dương Đại Khôn không chịu cô đơn, lập tức chen vào nói ra. Chẳng lẽ ngươi đã thực hiện cái mục tiêu này? Không kém bao nhiêu đâu. Diệp Thu cười cười, nếu như không có ngoài ý muốn gì, ta hiện tại tiền kiếm được hẳn là đầy đủ để cho Tiểu Mộng Mộng trưởng thành đến nàng lập gia đình. Thời điểm, ha ha, nghe được Diệp Thu câu nói này, tất cả mọi người tại chỗ không khỏi phát ra một trận hiểu ý mỉm cười. Vậy ngươi bây giờ mục tiêu đâu? Dương Đại Khôn hỏi lần nữa. Đã có, trước mục tiêu. Cái kia hẳn là thì có, bây giờ mục tiêu, à. Đúng à, nghe được câu này, tất cả mọi người nhất thời nhìn về phía Diệp Thu, trên mặt tràn đầy chờ mong. Bây giờ mục tiêu sao? Diệp Thu trong đôi mắt hiện lên vẻ khác lạ. Hắn nhẹ gật đầu, có là có, bất quá, thật muốn ở chỗ này nói ra sao? Đương nhiên rồi, nghe được Diệp Thu lời này. Mọi người ở đây nhất thời nhau nhau tới hào hứng. Nhìn có vẻ như có biến a. Mục tiêu đi, có cái gì ngại nói. Dư Thịnh Khánh lập tức nói. Ngươi không ngại lớn mật nói ra. Mặc kệ ngươi là cái gì mục tiêu. Chỉ cần ngươi có thể tới ta một đội này. Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi đi hoàn thành. Cảm ơn Dư Thịnh Khánh lão sư. Diệp Thu nhẹ gật đầu. Ánh mắt quét coi thoáng một phát bốn vị đạo sư, sau đó nói ra mục tiêu của mình. Mục tiêu của ta là, chấm ngoặc kép, tại 3 năm sau, hàng năm chí ít kiếm lời chân 100 triệu. Chính là như vậy. Làm câu nói này vừa ra tới, toàn bộ ghi hình lều hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Bốn vị đạo sư mộng bước, toàn trường người xem mộng bước. Dưới đài giọng hát hay thành viên cùng một đám đài lãnh đạo mộng bước. Phía sau đài một đám giọng hát hay tuyển thủ cùng công nhân nhân viên cũng toàn thể mộng bước. Lạch cạch, hiện trường một tên trường quay thư ký nhất thời thất thần. Trên tay trường quay thư ký bài rớt xuống. Cái này thanh âm rất nhỏ vào lúc này hoàn toàn tĩnh mịch phòng thu âm nội lộ ra cực kỳ rõ rệt. Nhất thời tỉnh lại trong thất thần đám người. Hoa, một giây sau, toàn trường nhất thời vang lên một trận kinh thiên vậy xôn xao âm thanh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.